Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, đệ 1650 chương. Tư Mã U Nguyệt đi tìm Ngô gia chủ, hướng hắn nói lời cảm tạ, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích, khách quan thượng là giúp nàng. Nếu không phải hắn mang theo Ngô gia người hỗ trợ ngăn cản trong chốc lát, nàng cũng đợi không được mặt sau cứu viện. Ha ha, khách khí khách khí, không có chúng ta ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không có sự tình. Ngô trưởng lão cười xua xua tay, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt tuy rằng hơi có biến hóa, nhưng là cũng không cái loại này nịnh nọt, rất là bằng phẳng. Tư Mã U Nguyệt đối hắn này thái độ là còn tương đối thích. Cùng hắn nhiều hàn huyên trong chốc lát, mới nói có việc rời đi. Tiểu đồ vẫn luôn ở nàng cách đó không xa. Nhìn đến nàng cùng Ngô gia chủ nói xong rồi, chạy nhanh thò qua tới. Nói hảo, ân, nơi này sự tình giao cho bọn họ. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự thiên đi. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt tiểu đồ, muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương nói chuyện phiếm, còn chưa đi khai đâu, liền nhìn đến một đám người biểu tình kích động mà chiều nàng bay lại đây. Tiểu đồ đứng ở nàng phía trước, cảnh giác mà nhìn người tới, không chuẩn bọn họ tới gần Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn rộng lớn phía sau lưng, nghĩ đến hắn khi còn nhỏ nói nhất định sẽ biến cường bảo hộ các nàng, trên mặt gợi lên mỉm cười, hốc mắt còn có chút ướt át. Các ngươi là người nào? Tiểu đồ lạnh mặt hỏi. Chúng ta, nếu là dĩ vãng như vậy cho bọn hắn nói chuyện, những người đó đã sớm trở mặt. Nhưng là hiện tại đây là nàng người, bọn họ cũng không thể chọc nàng sinh khí. Chúng ta tới tìm U Nguyệt cô nương, một vị lão giả nói. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo tiểu đồ quần áo, tiểu đồ lui qua một bên, nàng nhìn Đào Dật Hiên, nói, Dật Hiên, các ngươi như thế nào tới? Cái kia lão giả sửng sốt, nàng cùng Đào Dật Hiên nhận thức. Đào Dật Hiên tiến lên, chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, nói, này đó đều là Chu Tước Thành các gia gia chủ. Chúng ta nghe nói thần điểu Chu Tước hiện thế, cho nên lại đây bái kiến. Chu Tước vẫn luôn là chúng ta bảo hộ thần. Tư Mã U Nguyệt từ Chu Tước Thành tên liền biết bọn họ, tất nhiên là cùng Chu Tước có cái gì liên hệ. Nhưng là nàng đối như vậy hứng thú hiểu biết, hỏi một chút xích diễm, được đến khẳng định đáp án, liền đối với bọn họ nói, Xích Diễm đồng ý thấy các ngươi. Các ngươi có nói cái gì liền cùng hắn nói đi. Dứt lời nàng đem Xích Diễm kêu ra tới, sau đó lôi kéo tiểu đồ rời đi. Xích Diễm sẽ cùng bọn họ nói cái gì, nàng không có hứng thú. Nàng hiện tại càng muốn cùng tiểu đồ hảo hảo trò chuyện. Hai người đi vào bờ biển, nơi này rời xa Huyền Vũ Thanh ồn ào náo động, kim sắc bãi biển, phập phồng triều tịch, ấm áp dương quang, chính thích hợp ôn chuyện. Hai người đạp lên trên bờ cát, lưu lại hai xuyến thật dài dấu chân. Người hiện tại sinh hoạt thế nào? Tư Mã U Nguyệt không quên lúc trước hắn bị Hoa Bân mang đi thời điểm chính mình bất lực. Chúng ta còn được rồi, đặc biệt là gần nhất Ngũ Linh Chí Tôn tìm được chúng ta. Chúng ta thực lực tăng trưởng không ít. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra. Ngũ Linh Chí Tôn, bọn họ như thế nào sẽ rảo ở bên nhau? Hắn cùng Viễn Cổ Thần Vượn một mạch có một ít huyết thống quan hệ, cho nên Tư Mã U Nguyệt hiểu được Viễn Cổ Thần Vượn cùng Ngũ Linh Chí Tôn bọn họ đều là thuộc về Vượn nhất tộc. Hai tộc có quan hệ cũng là bình thường, chỉ là nàng không nghĩ tới Ngũ Linh Chí Tôn sẽ đi tìm thần vượn nhất tộc. Ngũ Linh Chí Tôn thân phận đặc thù, các ngươi về sau phải cẩn thận điểm. đừng cho người chui chỗ trống, nàng dặn dò. Chúng ta biết đến, cũng chính là ngươi mới có thể nói, tiểu đồ cười nói. Kia tươi cười giống như trước đây ánh mặt trời sáng lạn. Thấy hắn minh bạch, nàng cũng không nói nhiều. Thay đổi cái đề tài hỏi, ngươi huyết mạch đã hoàn toàn kích phát rồi. Ân, trở lại trong tộc sau bọn họ lại cho ta kích phát rồi huyết mạch. Ta hiện tại đã không có nhân tộc huyết mạch. Nói đến cái này, tiểu đồ trong lòng còn thực buồn bực. Hắn không tưởng từ bỏ nhân tộc huyết mạch, nhưng là trong tộc những cái đó lão gia hỏa một hai phải cho hắn lộng. Từ tiểu hắn liền cảm thấy chính mình là người, hiện tại hoàn toàn thành linh thú. Trong lòng đạo khảm này còn vượt bất quá đi. Người cùng linh thú có cái gì quan hệ? Ngươi vẫn là ngươi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn không cần nghĩ nhiều. Ân, chỉ cần các ngươi không cảm thấy ta kỳ quái, những người khác ta cũng không để bụng. Tiểu đồ đáp. Bất quá, các ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ ta. Trước kia người khác vứt bỏ ta thời điểm, các ngươi cũng không ghét bỏ ta là quái vật. Ngươi khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, như thế nào sẽ cảm thấy ngươi là quái vật? Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ân, ngươi trưởng thành, còn không có trước kia đáng yêu. Nếu không ta lại biến trở về đi. Tính, nhiều xem hai mắt cũng thành thói quen. Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, ngươi lần trước đi nhìn đến Bắc Cung bọn họ còn hảo đi, đều khá tốt. Khoảng thời gian trước bọn họ cơ duyên, mấy người thực lực đều tăng trưởng không ít, đặc biệt là mập mạp ca ca. Bọn họ nói hắn bị kích thích, hiện tại thực lực cọ cọ cọ trướng. Bọn họ nói chờ đại gia thực lực đều ổn định, liền tới tìm ngươi. Tiểu đồ nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi trở về xem bọn hắn khả năng tính còn đại chút. Ân, chờ lần này trở về thời điểm liền trở về nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng là nên trở về nhìn xem monster. Bất chi bất giác, nàng rời đi đoạn trường cốc đều phải tới 10 năm. Không biết đại gia hiện tại đều thế nào. Thời gian đối với tu luyện giả tới nói thật sự quá hảo quá. Hàn Diệu xong bọn họ biết nàng cùng tiểu đồ có rất nhiều lời muốn nói, cho nên bên này sự tình cũng liền không kêu nàng. Nhưng thật ra Xích Diễm không bao lâu liền tới tìm hắn, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp trở về linh hồn trong tháp. Chờ nàng cùng tiểu đồ trở về thời điểm, Huyền Vũ Thành đã khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Hách Gia Thành qua đi thức cùng người khác trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Đến nỗi Chu Tước Thành người cũng đều bị Xích Diễm đuổi rồi, cũng sẽ không tìm nàng. Nàng trở về không lâu, Hứa Tấn bọn họ liền tìm tới, nói là đại gia còn tưởng tái kiến thấy nàng, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này. Này tòa đảo cho bọn hắn quá nhiều không tốt hồi ức. Tư Mã U Nguyệt bổn không quá muốn gặp bọn họ, nhưng là ngẫm lại này về sau cũng là thiện duyên, ai cũng sẽ không ghét bỏ bằng hữu nhiều không phải. Vì thế nàng đi gặp bọn họ, lại nói một ít lời khách sáo, còn đã biết bọn họ thân phận, muốn như thế nào tìm bọn họ gì đó. Những người này rất nhiều đều là thế lực lớn ra tới, địa vị còn không thấp. Biết đệ nhất cốc ở hướng nội vây phát triển, đều nói về sau sẽ tạo thuận lợi. Có này đó, đệ nhất cốc về sau làm việc liền phương tiện nhiều. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, chờ mọi người rời đi, non nửa thiên lại đi qua, những người khác đều đi rồi, tiểu lão đầu còn lưu tại trong viện. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn không rời đi, có chút kinh ngạc hỏi, lão gia gia, ngươi như thế nào còn không đi? Chúng ta không phải nói tốt, rời đi liền đi đệ nhất cốc. Tiểu lão đầu nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, Lão gia gia, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta phía trước không phải không biết ngươi thân phận sao? Ngươi chính là Trăm Biến Môn phó môn chủ. Ta chỗ nào dám thật cho ngươi đi. Tiểu lão đầu thân phận vẫn là Hứa Tấn cho nàng nói. Nàng biết sau còn kinh ngạc một phen. Tính lên cũng là người có duyên. Cái này là các ngươi đồ vật. Nguyên vật là bọn họ đưa ta. Ta không thể cho các ngươi. Nhưng là ta thác một phần xuống dưới. Hy vọng các ngươi không cần để ý. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bản dập đưa cho tiểu lão đầu. Hết chương.